Chương 846, rất nhiều không bằng lúc trước. Lý Phù Giao tóm lại không có ở Kiếm Sơn chờ lâu, tại cuối cùng một trận tuyết sau đó, liền phải ly khai Kiếm Sơn, chỉ là trước đây, tại trong chút lâu, hắn làm một lần nồi lẩu, thủ pháp của hắn cũng không tính là thuần thục, dù sao trước đây, nồi lẩu loại vật này, đều là Triêu Phong Trần cùng Ngư Phù bọn hắn động thủ đấy, bất quá bây giờ, hai vị này, cũng đã ly khai nhân gian, vì vậy bữa tiệc này nồi lẩu, chỉ có thể là hắn cái này không quá biết làm gia hỏa để làm. Một lần nồi lẩu, lúc này đây đầu tụ tập 5 người, trừ đi Lý Phù Giao cùng Trần Thẳng hai vị này kiếm tiên bên ngoài, ba người khác là Triệu Đại Bảo cùng Hứa Nguyệt, tăng thêm lúc trước lên núi Lưu Sam. Lưu Sam luyện kiếm vừa nói, lúc trước còn có chút khó khăn trắc trở, nhưng lên núi sau đó, ngược lại vấn đề gì tất cả đều không còn rồi, coi như là chăm chỉ, tại Kiếm Sơn đồng kỳ lên núi trong hàng đệ tử, cũng là người nổi bật, đương nhiên, đây cũng là không có ly khai Triệu Đại Bảo chỉ điểm, lúc cách nhiều năm, lại một lần nữa nhìn thấy vị này Lý tiên sinh, Lưu Sam đương nhiên sẽ không lại hô Lý tiên sinh, mà là thành thành thật thật hô một câu Lý kiếm tiên. Lý Phù Giao chỉ là gật đầu, những lời khác không có nhiều lời, khuyên người cần cù các loại nói, bây giờ nói cũng không thích hợp, ngồi xuống sau đó, liền chỉ còn chờ ăn cái gì, không có người nói chuyện, bầu không khí thoáng cái có chút đặc biệt, quá mức yên tĩnh. Lần này nhường Triệu Đại Bảo cũng không biết nên nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là Trần Thẳng mở miệng trước. Linh Sơn trên cái kia khỏa bồ đề thụ không nói có thể hay không cứu sống, cái này sự tình phía sau đều rất khó làm, hắn là cái người biết chuyện, biết rõ cái kia cái gọi là cứu người phương pháp có bao nhiêu không xác định tính. Lý Phù Giao đang mang theo một khối lông bụng, nghe lời này sau đó, chỉ là trầm mặc một lát đã nói, vậy liền đi thiên ngoại, vì cứu sống Thanh Hòe, hắn cái gì đều có thể làm, dù là thiên ngoại hung hiểm, giống nhau cũng có thể đi. Trần Thẳng không nói, với tư cách sư phụ của hắn, mặc dù không phải thường cùng hắn cùng một chỗ, nhưng hắn cũng biết mình tên đồ đệ này tính tình, hắn chỉ cần nhận định sự tình, không ai có thể khuyên động. Kẹp hồi cái kia khối lông bụng, Lý Phù Giao vào miệng nhấm nuốt, thần tình bình thản đến cực điểm. Triệu Đại Bảo thành thành thật thật nóng bản thân vịt ruột, loại chuyện này, hắn cái này nói chuyện không dùng được gia hỏa, không có chuyện gì để nói đấy. Hứa Nguyệt tại hai vị này kiếm tiên trước mặt cũng không nói nên lời, vì vậy cũng không có mở miệng, ngược lại là lên núi lúc trước liền được tiễn sơ nam chui này tàn ngư kiếm Lưu Sam đều muốn nói hai câu. Nhưng mà bị Triệu Đại Bảo giật giật tay áo sau đó, cũng không có mở miệng, bên ngoài có chút xuân ý, trong chút lâu phần lớn là ly biệt chi ý. Lý Phù Giao ăn một khối lông bụng sau đó lại ăn một khối ngó sen mảnh, sau đó ăn một khối sơn dược, cuối cùng càng là ăn một khối vịt máu, sau đó mới lên tiếng, nồi lẩu mùi vị không chính tông, là vì không phải Triêu tiên sinh làm đấy, hắn là Khánh Châu Phủ người, chúng ta cũng không phải, Khánh Châu Phủ nồi lẩu tự nhiên muốn Khánh Châu Phủ người đến làm mới xem như chính tông. Trần Thẳng không nói chuyện. Kiếm Sơn không còn sư phụ, cũng sẽ ít vài thứ. Lý Phù Giao nhìn xem Trần Thẳng, đây mới là hắn đều muốn nói được lời nói. Trần Thẳng rất rõ ràng những lời này là chút ít có ý tứ gì. Hắn nghiêm túc suy tư một phen, sau đó nói, không hẳn như vậy, không phải Khánh Châu Phủ người đến làm nồi lẩu mới chính tông, mặc dù là người bên ngoài, tại Khánh Châu chờ đợi mấy ngày này, sau đó cũng sẽ rất biết làm nồi lẩu. Trần Thẳng rất ít như vậy chính kinh. Lý Phù Giao để đũa xuống, cảm thán nói, trên đời làm nồi lẩu người rất nhiều, nhưng ngoại trừ Triêu tiên sinh ở bên trong rải rác mấy người, cái khác ta cũng không nhận thức. Hai người kia nói chuyện như lọt vào trong sương mù, Triệu Đại Bảo cùng Lưu Sam hai người không rõ lắm, ngược lại là tâm tư tinh tế tỉ mỉ Hứa Nguyệt biết rõ một ít, bất quá cũng chỉ là biết rõ, nhập lại không nói gì thêm. Trần Thẳng không nói chuyện, chỉ là rất chăm chú nhìn Lý Phù Giao. Sư phụ có thể không ra tay thời điểm liền không ra tay đi, trọng trách ta sẽ tận lực gánh vác đến đấy. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao liền đứng lên, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Trần Thẳng không có đứng dậy, phản phất là có chút thất thần, trên thực tế đứng ở Lý Phù Giao góc độ rất dễ lý giải, này nhân gian cùng hắn có chút quan hệ, những người kia hầu như cũng đã ly khai nhân gian, bất kể là Lý Phụ Lý Mẫu, còn là Triêu Phong Trần cùng cái kia ba vị sư thúc, cũng đã đi xa, Thanh Hòe cũng là hiện nay phần này thê thảm bộ dáng, đổi lại tu sĩ khác, có lẽ không sẽ để ý, nhưng mà Trần Thẳng biết rõ, bây giờ Lý Phù Giao còn là người trẻ tuổi, loại đả kích này đối với hắn mà nói, có chút vô cùng cự đại rồi. Triệu Đại Bảo nhẹ giọng hô một câu sư phụ, đem Trần Thẳng thu suy nghĩ lại đã đến, sau đó hắn mới đứng lên, đi đến rút trước lầu, nhìn xem Kiếm Sơn phong quang, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trời màn, lúc này mới cười nói, cái này trọng trách sư phụ không khiêng, không phải ngươi cái này làm đồ đệ đến khiêng, ngươi nói có trách hay không? Ly khai Kiếm Sơn sau đó, Lý Phù Giao đi thành Lạc Dương, nếu như nói hiện nay địa phương nào còn muốn hắn lo lắng người, như vậy thành Lạc Dương nhất định sẽ là trong đó một chỗ. Xuân tháng ba sâu, thành Lạc Dương cũng là tốt thời tiết, kế nhiệm Duyên Lăng đế vương trừ đi tập kết quân đội cùng với Lương Khê khai chiến bên ngoài nhận lấy chút ít chỉ trích bên ngoài, lúc khác, vẫn luôn là những cái kia văn võ đại thần trong miệng thánh minh đứng đầu, Trong thành Lạc Dương tu sĩ càng nhiều hơn, Nho giáo không biết vì cái gì, cũng không có lại đối với Duyên Lăng làm mấy thứ gì đó, Duyên Lăng quốc lực phát triển không ngừng, một mảnh thái bình cảnh tượng, nhất là thủ đô Lạc Dương. Lý Phù Giao mới vào thành Lạc Dương liền nghe xong chút ít đồn đại, có chừng về hắn vị này kiếm tiên đấy, cũng có quan hệ với vị kia đạo chủng đấy, dù sao hai người, ở thế tục đồn đại trong cơ bản là cũng đã phân thông ra rồi, mà trừ đi chuyện như vậy bên ngoài. Lúc trước Lý Phù Giao đi yêu thổ chém giết ba vị đại yêu sự tình, từ lâu kinh nhường hắn ở thế tục trong dân chúng, cao hơn lớn đi một tí. Tuy nói yêu tộc cùng nhân tộc cái này 6.000 năm qua cũng không có bộc phát cái gì xung đột, nhưng mà hai tộc sự tình, sớm đã không phải là cái này 6.000 năm liền có thể nói rõ ràng đấy. Trừ đi về những thứ này trên núi tu sĩ đấy, Lý Phù Giao còn nghe được một những chuyện khác tình, đương nhiên đều là không quan hệ nặng nhẹ một ít gì đó, nhưng trong đó vẫn còn có chút nhường Lý Phù Giao cũng hiểu được có chút ý tứ đấy. Ví dụ như hắn chính là cái kia cháu ngoại nữ Trình Mộ, hôm nay tại trong thành Lạc Dương có nữ họa thánh xưng hô, không biết bao nhiêu vương công quý tộc, chỉ cần có thể làm cho hắn vẽ một bức họa, liền có thể hào ném nghìn vàng. Chỉ là nàng mặc dù có họa thánh danh xưng, nhưng là ngoại nhân bức họa, cũng là ít càng thêm ít. Lúc trước một lần vào cung, nàng cho vị kia quý phi vẽ qua một bức họa, đã sớm làm cho cả hoàng cung từ trên xuống dưới đều rung động không thôi. Mà trừ đi bức họa này bên ngoài, tại thành Lạc Dương truyền lưu đấy, bất quá cũng chỉ có rải rác mấy tấm mà thôi. Trong đó bị người vẽ được tối đa cái kia một bức, tự nhiên là Trình Mộ vẽ Lý Phù Giao. Vị kia Lý Kiếm Tiên, rất nhiều người nghe qua tên, nhưng thật sự là chưa từng thấy qua. Lúc trước truyền lưu bức họa, cũng không dám bị cho rằng là Lý Phù Giao hình dáng. Nhưng Trình Mộ bất đồng, nàng là Lý Kiếm Tiên cháu ngoại nữ, cho nên hắn bức họa, ai cũng tin tưởng cái kia chính là vị kia Lý Kiếm Tiên. Lý Phù Giao đi Trình Phủ lúc trước, cũng đi nhìn mấy lần, phát hiện thật đúng là bản thân, cái này chỉ có thể sửa lại khuôn mặt, tại góc đường mua một chuỗi đường hồ lô, cái này mới đi đến được Trình Phủ hậu viện. Hậu viện không có mấy người, vốn đã là 3 tháng, nhưng không biết như thế nào đấy, cái này không cảm giác được nửa điểm xuân ý. Hơn nữa cách đó không xa truyền đến một cổ vị thuốc, mấy cái đại phu theo trong sân đi ra, nhìn kỹ, bọn hắn còn là trong hoàng cung ngự y. Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, hướng phía trong sân đi tới, liền ở nửa đường trên đập lấy một cái bà lão lui về sau hai bước, ngẩng đầu thời điểm, thấy được Lý Phù Giao dung mạo, sau đó một lát, nàng liền hướng phía Lý Phù Giao quỳ xuống, hô vài câu kiếm tiên lão gia. Lý Phù Giao ừ một tiếng, mở miệng hỏi, tiểu thư nhà ngươi như thế nào? Lão ẩu này là lúc trước liền tại Trình Phủ bên trong, có lẽ đã có mấy thập niên, coi như là ra mắt Lý Phù Giao. Tiểu thư bệnh nguy kịch, thái y đám cũng thúc thủ vô sách, kiếm tiên lão gia. Cái kia bà lão hốc mắt phím hồng, đã có chút ít khóc không thành tiếng. Lý Phù Giao muốn bước vào trong phòng đi, nhưng bà lão nhưng là ngăn lại nói, tiểu thư nói, nếu kiếm tiên lão gia đã đến, mời kiếm tiên lão gia không muốn đi gặp nàng. Lý Phù Giao nhìn xem bà lão, thần tình không thay đổi, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, đại khái đều là về Trình Mộ đấy, bản thân cái này cháu ngoại nữ là hai người tu sĩ đời sau, nhưng lại không nghĩ tu hành, cho nên hắn sẽ rất nhanh liền già đi, sau đó rời đi nhân gian, nhưng mà rời đi nhân gian lúc trước, còn có chút thời gian, nàng vốn có thể trôi qua đỡ một ít, nhưng không biết vì cái gì, nàng không lấy chồng, những năm gần đây này, thích nhất làm chuyện gì, là vẽ tranh, cho nên hắn đã có cái nữ họa thánh danh xưng. Lý Phù Giao thở dài, đứng ở trước cửa, cầm trong tay cái kia chuỗi đường hồ lô, Trình Mộ không thấy hắn, là bởi vì sao, đại khái Lý Phù Giao cũng có thể nghĩ đến, cái kia chính là dung nhan đã lão, không muốn nhìn thấy dung mạo không thay đổi Lý Phù Giao rồi, bất quá suy nghĩ một chút, Lý Phù Giao còn là đi vào, trong phòng tràn đầy vị thuốc, tận cùng bên trong nhất có giường, nhưng giường bốn phía chính là bức họa, có rất nhiều, phần lớn đều là Lý Phù Giao, còn lại còn dư lại, là Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe, Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca. Trong đó sau cùng sinh động một trương là Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca bung dù bóng lưng. Lý Phù Giao đi về phía trước vài bước, đi tới giường trước, nằm trên giường chính là một cái vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn bà lão, nàng đầu đầy tóc trắng, đã sớm không còn nửa năm đó bộ dáng, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên chính là mệnh chẳng bao lâu nữa vậy. Lý Phù Giao thò tay đi vuốt lên nàng lông mày, sau đó nói khẽ, tiểu nha đầu. Trình Mộ không có trợn mắt, Lý Phù Giao thò tay dựng trên cổ tay của nàng, phát hiện nàng sinh cơ đã sắp đoạn tuyệt, đừng nói là hắn, chính là người bên ngoài đều cứu không sống được. Lý Phù Giao nhìn xem nàng, nhớ tới thật lâu lúc trước, cái nha đầu này còn là một choai choai hài tử, bọn hắn cùng đi xem Trình lão thái gia hồn phách rơi xuống nơi nào, còn làm chút ít rất nhiều sự tình khác, đối với mình cái này vãn bối, hắn đối với nàng chỉ có thương tiếc. Lý Phù Giao không nói chuyện, hắn đã thấy được quá nhiều người thì cứ như vậy tại trước mắt mình chết đi, rất nhiều nhiều nữa, hắn cũng không muốn đi đếm tới đấy có nào, hắn thì cứ như vậy ngồi. Thật lâu sau đó, hắn đem cái kia chuỗi đường hồ lô đặt ở bên người nàng, sau đó đứng lên. Lý Phù Giao giống như đích xác là đợi không được cái nha đầu kia lại gọi hắn một tiếng cậu rồi. Chỉ là tại hắn đứng dậy sau đó, Trình Mộ khóe mắt có nước mắt chảy xuống, trong cuộc sống, không như ý sự tình, thật sự là nhiều lắm.